Chương 136, khiếp đảm cô nạn, canh thứ 3. Thì, cho ta trả lưng. A ta không mang tắm kỳ khăn A ta dẫn theo. Chú nạ nhìn nạ ạ kỳ từ chữ vật quyển trục bên trong lấy ra trà sắt làm khăn, vẻ mặt không nói. Ngươi chuẩn bị thật đầy đủ. Tỷ, giúp ta gội đầu. A ta không mang nước gội đầu A ta dẫn theo. Chú nạ nhìn nạ ạ kỳ từ chữ vật quyển trục bên trong lấy ra nước gội đầu, vẻ mặt không nói. Ngươi chuẩn bị thật đầy đủ. Tỷ, dùng ngực giao cho mẹ nhà nó sữa tắm. A ta không mang sữa tắm A ta dẫn theo. Chú nạ nhìn nạ ạ kỳ từ chữ vật quyển trục bên trong lấy ra sữa tắm. Vừa muốn hướng trên ngực của mình lau, đông nhiên sắc mặt cứng đờ. Các loại nạ ả kỳ, cái này tốt giống như không đúng lắm cái này tắm chung, liền giặt sạch 2 giờ ban đầu là xù nạ không muốn đi ra ngoài, ngược lại nì dạ thân thể tố chất rất mạnh, nàng cũng là sẻn du nhất tộc, tương đối chịu ngất. Nhưng phía sau cũng là nạ ả kỳ không muốn ly khai cũng không phải cái gì thời điểm cũng có thể làm cho xù nạ hầu hạ mình đâu. Tuy là sau cùng ngực đẩy sữa tắm không thành công thế nhưng những thứ khác thành công á lại nói. Thể chất của hắn so với Su Nạ còn mạnh hơn không ít, nói không chừng các lộ ủy trượt Su Nạ hôn mê sau đó bất quá cuối cùng Su Nạ không chịu nổi, ương thuận lần sau tắm trả lại cho ngươi trả lưng người chiến bại điều ước phía sau, hai người mới từ trong ôn tuyển đi tới. Nạ ạ kỳ dùng một loại quan sát nhãn thần nhìn Su Nạ, không thân mắt sở kiến, ngươi sở hữu không biết Su Nạ quy mô bao lớn đây chính là nhận giới đệ nhất bỏ sữa chiến xa, chiến lực viễn siêu mọi người. Cái này đệ nhất bỏ sữa chiến xa hàm kim lượng có thể sánh bằng nhẫn giới đệ nhất cao thủ hàm kim lượng càng khiến người ta tin cậy. Dù nạ có điểm chịu không nổi nạ ạ kỳ ánh mắt, nạ ạ kỳ, ngươi làm gì thế cái này nhìn ta không có việc gì. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, ý vị thâm trường đánh giá xù nạ thân thể. Cổ thân thể này, so với bề ngoài thoạt nhìn càng thêm đầy ắp. Dù nạ mặt cười đường đỏ, lại mạnh mẽ ra trang ra một bộ dáng vẻ không sao cả. Hai anh, nạ ạ kỳ, không phải là cùng đệ đệ tắm rửa nha. Về phần ngươi ngạc nhiên như vậy. Ân, tuy là khi đó nạ ạ kỳ vẫn là trẻ nít nhỏ giai đoạn thời điểm đâu. Phải nạ ạ kỳ nết miệng lên, vậy ngươi vì sao chân kẹp chặt như vậy hắc ngươi ở đây nói cái gì a ha ha ha. Dù nạ cười gượng hai tiếng, ngươi tỷ tỷ ta bình thường cũng là hình dáng này quyết đó a không phải. Trong ôn tuyển thời điểm, ngươi chân kia kẹp, ngươi nếu có thể dùng cái loại này phương thức ở trong vòng 10 giây đi ra xa 1 mét tới, đều coi như ngươi như bước lấy cái kia a na đa tư bước tiến. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là thế nào nói cái gọi là chữa thương nỉ dạ là tối trọng yếu chính là né tránh thoại ngữ. Cô nộ hạ doanh địa vẫn là như cũ. Họ rồ sĩ mà đã tăng số người nỉ dạ đi vào siêu tầm tình báo, bất quá hiển nhiên phía trước xác định nham nhẫn doanh địa đã bị bọn họ buông tha không cần. Bắt đầu lại lục soát làm, cần đại lượng thời gian. Mà nham nhẫn tựa hồ đang cổ nộ hạ cùng vũ nhẫn đánh một trận phía sau, liền mai danh nhận tích đứng lên, khiến người ta không khỏi hoài nghi. Đối phương là không phải có cái gì mưu đồ. Bất quá bất kể nói thế nào, cao cấp chiến lực cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một hồi. Nên dưỡng thương, nên nghỉ ngơi một chút. Liên Xu nạ ở từ bỏ chống lại nạ ạ kỳ ma chảo phía sau, cũng rốt cuộc có thời gian đi xem nhìn một cái bị chính mình mang về tiểu lọ ly. Lúc này cổ nạn đã rửa đi bụi bẩm trên người cùng dơ bẩn, khởi ra trên người cái kia cổ xưa đồng nát tràn đầy bánh bột đỉnh xiêm y đi hề, mặc vào một thân giỏi giang nì dạ phục. Nàng lộ ra một đầu sạch sẽ thoải mái tóc ngắn, màu xanh nhạt màu tóc cùng cái kia lưu loát quần áo vô cùng phối hợp. Thời ra quần áo dơ, tuy là trên mặt còn vài phần dinh dưỡng không đầy đủ xanh sao chưa có hoàn toàn tiêu tán, nhưng là khó nén bên ngoài có thể gái thần hình thái. Nàng khéo léo hai tay khoanh, đứng ở một bên, một đôi tròn cô lô đại con mắt nhút nhát, xem ra xác thực làm cho người thương tiếc cực kỳ. Làm sao vẫn nị dạ phục nạ ạ kỳ nhúng mày, hơn nữa còn là loại hơi lớn. Không có biện pháp a cỡ tì nạ giang tay ra. Ở trong doanh địa, người đi đâu tìm xinh đẹp váy A hơi lớn cũng là không có biện pháp, so với nàng niên kỷ nhỏ đi nữa, chúng ta bên này cũng đích xác không có, liền cái này mấy bộ quần áo hay là từ Mỹ cổ tỏ nơi nào lấy tới đâu. Cô nạn hiện tại mới 10 chi tiêu hàng năm đầu, so với nạ ạ kỷ đám người còn nhỏ vài tuổi, nghĩ tại cổ nổ hạ trong doanh địa tìm được cái tuổi này bé gái y hề phục, cũng thực sự quá cường nhân trô khó một chút. 12 xú nạ tự tin nhìn một chút cô nạn, hài lòng gật đầu, không sai. Làm phiền ngươi, cỡ tì nạ, mỉ cổ tỏ. Hai ngày này xú nạ không có thời gian quản, đã đem cổ nạn ném cho nàng và mỉ cổ tỏ. Biết được cổ nạn thân thế phía sau, dâu có đồng tình tâm hai nàng cũng khó tránh khỏi đối với cổ nạn nhiều hơn thương tiếc, có người nói còn cùng đi phòng tắm hảo hảo tắm rửa một cái, hai người cùng nhau băng cổ nạn trả lưng, như vậy mới có thể làm cho cổ nạn rực rỡ hẳn lên. Như vậy kế tiếp nạ ạ kỳ trầm ngâm một cái, quay đầu hỏi, tỷ, ngươi tới giáo cổ nạn. Hay là ta tới mặc dù là lừa dối vội tới nạ ạ kỳ làm con dâu nuôi từ bé, thế nhưng xù nạ nếu nói dạy nàng nhẫn thuật, dĩ nhiên là nhất định sẽ chăm chú giáo dục. Không không nhiều lắm xen lẫn một ít thứ khác mà thôi. Bất quá rốt cuộc là nạ ạ kỳ giáo, vẫn là chính mình giáo, chú nạ trầm ngâm một cái, hay là để ta đi. Mặc dù nói nạ ạ kỳ cùng cô nạn sớm chiều ở chung, rất dễ dàng chỗ ra cảm tình, thế nhưng sủ nạ đoạn thời gian trước nhìn nạ ạ kỳ vấn đề tình cảm vẫn không có tiến triển, nhưng là thật tốt tìm một ít tư liệu đâu, trong đó có nói nữ sinh ở có người ngoài tình tình huống bên dưới, khó có thể chủ động. Sủ nạ suy nghĩ sâu xa một cái, cảm thấy nói thế nói có lý. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ không phải là hai người trên cơ bản đều là đồng thời xuất hiện tại nạ ạ kỳ bên cạnh, kết quả song phương đều chết chết tạp tiến độ cái này không thể còn như vậy, hay là ta tới tự mình lối dạy tốt. Nạ ạ kỳ thực lực ngươi mặc dù không yếu, thế nhưng không có dạy người kinh nghiệm. Tu nạ gật đầu. Nạ ạ kỳ cũng không ở tử, ngược lại xù nạ tâm tư hắn cũng biết. Cô nản, chạy không được. Ngược lại là cô nản chỉ có thể khiếp khiếp đứng ở đó một bên, làm bộ đáng thương dáng vẻ, làm cho lòng người đau nhức. Tuy là cờ tì nạ đám người thái độ cũng không tệ, thế nhưng dù sao mới đến, tiểu hài tử khiếp đảm, cũng là tình hữu khả nguyên. Muốn mở ra cổ nạn cánh cửa lòng, đầu tiên muốn cởi bỏ sự khiếp đảm của nàng A, cho nên nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, chạy ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi một chút liền tới. Sao?